Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vào lúc trong lòng lo lắng, liền nghe được một trận tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Lại là Ngao Tâm đi tới trước động phủ. Bây giờ, nàng mặc dù đã là đệ tử trên danh nghĩa của Phương Quý, cũng thường xuyên đến tìm Phương Quý, nhưng các Long Chủ hiển nhiên đã từng hạ xuống nghiêm lệnh. Dù nàng là công chúa của Bắc Hải, cũng không thể tùy tiện vào tòa động phủ này. Nhất là Hóa Long Trì ở tận cùng bên trong, càng không thể tiếp cận Tiểu Lai Bảo. Cho nên mỗi lần nàng tới, nhiều nhất cũng chỉ ở bên ngoài chờ đợi Phương Quý. Lúc này trong lòng Phương Quý đang có việc, mặt ủ mày trao đi ra, dương mắt nhìn lên, phát hiện ra lần này tới còn không chỉ có một mình tiểu mẫu, Long, Ngao Tâm. Ở sau lưng nàng có ba vị Long Tử đi theo, mỗi người là có một người mập lùn, một người giống như thủy xà, một người trông hơi ngông ngốc. Hoặc có thể nói ba người đều có chút ngốc, chỉ là so sánh kẻ thứ ba so với hai kẻ còn lại, càng thấy ngốc hơn. Phương Quý ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sững sờ, ba tên nhóc Long Tử này tới đây làm gì? Mấu chốt nhất trên tay bọn hắn còn ôm không ít thứ, vừa nhìn thấy Phương Quý liền cúi đầu khom lưng. Phương Quý, tiểu sư tôn, ta lại mang đồ đệ tới cho ngài. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm hào hứng cười, ba vị đệ đệ này của ta thấy ta luyện kiếm, trông cũng thèm, nhất định phải tìm tới ngài bái sư. Ta thấy bọn hắn có thành ý, cho nên mới mang bọn hắn tới đây, cùng nhau bái ngài làm thầy. Bái ta làm sư? Phương Quý nghe vậy thì sững sờ, chuyện này hợp lý sao, có thể tùy tiện bái sư? Cửa ải của Phương Quý, lão gia ta dễ dàng đi như vậy sao? Hắn liền há miệng muốn cự tuyệt, ba tên nhóc Long Tử kia lúc này đã vui mừng hớn hở tiến lên, lần lượt đặt đồ vào trên bàn. Long Tử Ngao Hùng mập lùn ôm tới chính là một cái hộp tím. Sau khi mở ra liền thấy trong đó là từng hạt trân châu lớn như trái nhãn, mỗi hạt đều tròn trịa óng ánh, màu sắc bất phàm. Chỉ nghe hắn dương dương đắc ý, tiểu sư tôn, lễ bái sư của ta lấy tới cho ngươi là 20 khỏa định hải châu, có 102 trên thế gian, ngươi dạy ta thái bạch cửu kiếm, những thứ này liền thuộc về ngươi. Ngao Lệ giống như thủy xà tiến lên, đặt túi vải trong tay xuống mở ra, liền thấy bên trong là một chiếc vương miện màu tím, bộ giáp vàng, còn có một đôi giày mạ vàng, đắc ý. Đây chính là chiến giáp đỉnh tiêm chế tạo từ Bắc Hải thần kim. Ngao Thông chơi hơi ngốc, ném một lá cờ tồi tàn trên bàn oang oang. Cho ngươi. Mấy người chung quanh đều lập tức quay đầu nhìn hắn. Đây là trộm được từ dưới giường của phụ vương ta. Ta cũng không biết là cái gì. Ngao Bá tự tin. Nhưng thứ phụ vương ta giấu dưới gầm giường hẳn là đồ tốt. Ba tên nhóc Long Tử đứng bên cạnh cũng gật nhẹ đầu tán thành, sau đó đồng thời quay đầu hướng về Phương Quý. Chuyện này... Phương Quý nhìn ba món đồ trên bàn, sắc mặt dần trở nên hòa hoãn. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao, một người cũng là thầy, bốn người chính là lừa đảo. Thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, ngồi trên bồ đoàn nhẹ gật đầu. Thu! Ba tên nhóc Long Tử vội mừng khôn xiết cùng nhau. Vậy lúc nào mới dạy cho chúng ta bản sự nhất kiếm phi thiên? Phương Quý thầm mắng trong lòng, dạy cái rắm, ta chính là cũng đều không biết. Nhưng còn không đợi nghĩ ra nói gì để lừa dối, liền nghe tiểu mẫu Long Ngao Tâm mắng. Học nhất kiếm phi tiên cái đầu các ngươi, ta là đại sư tỷ còn chưa học được đâu, sao có thể đến phiền các ngươi? Ba tên nhóc Long Tử nghe thế đều sửng sốt, Long Tử Ngao Hùng mập đùn. Lúc trước ngươi không phải là nói như thế. Long Tử Ngao Lệ giống như thủy xà. Đúng thế, ngươi nói bái sư liền có thể học. Ngao Bá trông hơi ngốc, nghĩ nói, không đúng, ta là ca ca, vì sao gọi ngươi là sư tỷ? Chuyện này không trọng yếu. Ngao Tâm phất tay, ngăn lại nghi vấn ba tên ngốc Long Tử. Vấn đề chủ yếu ở chỗ thái bạch cửu kiếm, dễ dàng liền có thể học được như vậy sao? Phải nhìn vào thành ý. Lại nói, các ngươi cũng không phải vì học kiếm sao? Trước đó các ngươi không phải đã nói đặc biệt hâm mộ Đường huynh Đường muội Tây Hải cùng với Đông Hải có thể đi đến Đông Thổ cùng với Bất Chi Địa cầu học, cảm thấy vừa nhắc tới bọn hắn liền rất uy phong. Nhưng bây giờ các ngươi đã là đồ tôn của Thái Bạch Kiếm Tiên, vừa nhắc tới chẳng phải còn uy phong hơn so với bọn hắn. Phương Quý nghe thế liền ngây người, đây là đạo lý quỷ quái gì? Nhưng ba tên nhóc long tử nghe thế lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Có đạo lý. Trong lúc nhất thời, ngược lại ngay cả Phương Quý chuẩn bị lừa dối cũng buông bỏ, nhìn ba tên nhóc long tử này, thậm chí bao gồm cả tiểu mẫu long, Ngao Tâm, đều là bộ dáng thật vui vẻ. Tâm ý ngược lại có chút lười biếng, cử động hoang đường đến đây bái sư của mấy người, hắn quấy nhiễu, sự lo lắng trong lòng vừa rồi cũng bớt đi. Nhìn thấy bọn hắn dâng lên để bái sư, trong đáy lòng cũng có chút động tâm tháng qua. Bất quá nghĩ lại, bảo bối bọn hắn hiến, cho dù tốt, cũng còn phải sống ra ngoài mới có thể sử dụng. Chỉ là không biết chuyện về sau nên xử lý thế nào. Con rùa đen tần gia Đông Thổ kia đã hạ thông điệp, chính mình ở lại trong này mấy ngày. Làm cho người ta đau đầu nhất chính là trước đó kỳ cung Bạch Quan Tử, cũng là chờ động tĩnh, kết quả cũng một mực ẩn nhẫn cho đến bây giờ. Phương Quý vẫn còn chưa nghĩ ra cách xử lý. Nghĩ như vậy, vừa định buông bỏ ý niệm này, trò chuyện vấn đề bái sư cùng ba tên nhóc long tử, toàn bộ long cung đột nhiên hơi run lên. Đám người sững sờ, sau nửa ngày liền nghe được một tiếng vang trầm truyền ra từ phương hướng cực xa. Mấy người quay mặt nhìn nhau đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác ra được nước biển long cung bỗng nhiên ẩn ẩn bị đè ép. Đáy biển lại xảy ra động đất. Tiểu mẫu long Ngao Tâm hơi kinh ngạc quay người nhìn phía ngoài động phủ. Oanh, nàng chưa kịp đi ra ngoài động phủ, một dòng nước ngầm cuồn mãnh liệt ập về từ đằng xa, trực tiếp đâm cho nàng ngã bay về sau. Toàn bộ long cung vào lúc này đều bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ, áp lực nước to lớn không cách nào hình dung bắt đầu từ bốn phương tám hướng chen vào trong động phủ. Ba tên nhóc long tử cùng với long Ngao Tâm mất tập trung một chút đều bị kịch biến này đụng đổ trên mặt đất. Cũng đúng vào lúc này, trên không trung, Thủy Kinh Cung xa xa bỗng nhiên có tiếng kèn ngột ngạt tới cực điểm vang lên. Cũng lúc đó, toàn bộ trên dưới Long Cung bỗng nhiên hoàn toàn trở nên đại loạn. Ở hướng Đông Nam, cự yêu đáy vực xuất thế nhấc lên sóng lớn, vọt về Long Cung chúng ta. Nhanh đi bẩm báo Long Chủ. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét lớn kinh hoàng của tướng lĩnh Hải Yêu nơi xa. Còn chưa đợi tiếng hét đi qua, đã là một trận biển động xoắn tới. Dưới cỗ cự lực cực khủng này, toàn bộ Thủy Tinh Cung đều đang run rẩy mãnh liệt. Nước biển vào lúc này giống như lập tức trở nên nặng nề hơn vô số lần, từ bốn phương tám hướng đè ép đi qua, liền giống như bỗng nhiên lặn xuống mấy ngàn trượng. Vẹn vẹn chỉ là trọng lượng của bản thân nước biển liền đã trong khoảnh khắc vượt qua cực hạn của vô số sinh linh trong cung. Liền ngay cả đám người Phương Quý lúc này cũng cảm thấy toàn thân quấy lấy, thân bất do kỷ, vô cùng khó chịu. Cự yêu đột kích, nhanh chóng bày trận. Cũng vào lúc này, bên ngoài cung điện vang lên thanh âm giống to nặng nề. Sau đó trên đỉnh đầu có khí tức hùng hồn đi thẳng về phía tây nam. Mà phía sau mấy cỗ khí tức hùng hồn này xuất hiện, áp lực long cung ngược lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều trong khoảnh khắc. Rất hiển nhiên, đây là long chủ đã bị kinh động, nghênh đón cự yêu. Đầu tự yêu kia lại dám đảo loạn, nhưng nó thật xui xẻo. Lần này phụ vương nhất định sẽ không tha cho nó. Ngao Tâm nở nụ cười quay đầu đại, dường như đang an ủi Phương Quý. Mà Phương Quý lúc này đột nhiên đứng lên, lông mày nhíu chặt. Cự yêu đột kích là có chuyện gì? Hắn không khỏi nhớ tới con rùa Đông Thổ kia. Chẳng lẽ bọn hắn xuất thủ? Ngẫm lại không đúng. Đông Thổ không có kế hoạch xuất thủ sớm như thế. Như vậy người xuất thủ chẳng lẽ là... Trong đầu ẩn ẩn lóe lên thân ảnh của kỳ cung, Bạch Quan Tử. Chỉ là vào lúc ý niệm trong đầu còn chưa xuất hiện, liền chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ bên ngoài. Sau đó chính là thần thông kinh thiên động địa. Nước biển chấn động kịch liệt, những yêu binh tướng cua hải tộc vội vã chạy về bảo vệ công chúa, động phủ. Liền giống như con diều bị lực lượng khổng lồ quét cho chia năm xẻ bảy. Sau đó có mấy đạo thân ảnh hung ác điên cuồng đến cực điểm khuấy động nước biển, vội vã lao đến nơi này. Thằng nhóc họ Phương kia chính ở chỗ này, chớ để cho nó chạy. Phương Quý nghe được thanh âm hét lớn này đã không khỏi đấy làm kinh hãi. Tới không phải Đông Tổ, không phải Bạch Quan Tử, mà mấy vị yêu vương đến từ Nam Cương. Kỳ Cung sớm coi Tiểu Hắc Long trở thành vật trong túi mình, không động thủ. Đông Tổ cho là đã bắt được chỗ đau của Phương Quý cũng không động thủ. Chẳng ai ngờ rằng phe thứ nhất vượt lên động thủ lại là yêu tộc Nam Cương, một mực trung thực bất động thanh sắc. Phương Quý vừa nhìn thấy thân ảnh của mấy vị yêu vương liền ngay lập tức hiểu rõ ra. Ngay cả Nam Cương cũng muốn Tiểu Lai Bảo. Bảo vệ Đông Phủ. Mà nhìn thấy mấy vị yêu vương giết tới, chung quanh toàn Tổng Phủ lúc này, vô số yêu binh, yêu tướng hải tộc cũng đều gấp gáp hét lớn, xông về phía trước. Bọn hắn vốn đã nhận được tử lệnh phải thủ vững tòa Động Phủ này, làm sao để cho ba vị yêu vương chém giết tới. Bóng người nhất thời lắc lư, nước biển chạy ngược. Có không biết bao nhiêu người vọt tề phía trước, giơ cao thương, từng lớp yêu binh, yêu tướng hải tộc, ngăn cản phía trước Động Phủ. Không biết tự lượng sức. Nhưng ba vị yêu vương nếu đã dám đến cũng không khách khí chút nào. Bàn Sơn lực sĩ Ngưu Thánh Chủ ở phía trước nhất, hắn thình lình đã hóa ra chân thể bán nhưu, cả người cao lớn mấy chục trượng, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân trên dưới phủ đầy yêu vụ bừng bừng, va chạm về phía đông, cự lực ngập trời không cách nào hình dung bộc phát, nhấc lên sóng chảy cuồn cuộn tại đáy biển, trực tiếp hất tung một nửa yêu binh yêu tướng ngăn trước Động Phủ ra ngoài, cũng không biết tử thương bao nhiêu. Mà đổi thành một bên thì giao chủ thần vương Bạch Tượng Thánh Chủ, hắn hiện ra chân thân, lại là một đầu cự tượng cao to gần trăm trượng, bốn móng giống như trụ chống trời, trùng trùng điệp điệp đạp mạnh đến đáy biển. Liền thấy đáy biển nứt gãy, dung nham tuôn ra, giống như phát ra một trận động đất đáng sợ. Những yêu binh yêu tướng Long Cung kia làm sao có thể ngăn cản một thân hung uy của hắn, một nửa yêu binh yêu tướng còn lại cũng bị hất tung ra ngoài. Nhìn pháp bảo, mà vị Khu Phong chân nhân Hoa Thanh Tử cuối cùng thì vọt thẳng đến phía trước Động Phủ, hóa thành đại xà 10 trượng. Sau đó miệng rắn dữ tợn mở ra. Từ trong miệng rắn phun ra một cái lồng vàng óng, vốn là có kích cỡ khoảng mấy trượng, nhưng vừa tiến lên lại có gió lớn biến đến gần trăm trượng. Yêu uy đung đưa, trực tiếp bao phủ Động Phủ vào bên trong. Đúng là hắn muốn trực tiếp thu hết tất cả đi một phương Động Phủ này, tính cả Phương Quý cùng với Tiểu Đại Bảo. Phía dưới, hung uy mảy may không thèm để ý đến sống chết trong Động Phủ này. Dường như với bọn hắn chỉ muốn bắt đi tất cả mọi người trong Động Phủ, chết sống không cần lo. Đáng chết! Đón hung uy quần cuộn của yêu vương, Ngao Tâm cùng ba tên nhóc Long Tử đều quá sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải không muốn ra ngoài hỗ trợ. Thế nhưng đối mặt với yêu vương, lại chỉ cảm thấy một loại hung uy viễn siêu cảnh giới của mình. Vẹn vẹn chỉ giới uy áp của cái lồng vàng kia, liền đã cảm thấy chân thân cũng đứng không vững, đừng nói là xông ra, có một loại cảm giác nhỏ bé như kiến. Ngược lại, trong Động Phủ, Tiểu Đao Bảo cùng với anh đề đều bị động tĩnh này làm cho bừng tỉnh, cảnh giác nhìn chung quanh. Tiểu Đao Bảo trực tiếp nhảy trên đỉnh đầu vai của Phương Quý sủa to gâu gâu về phía đỉnh đầu. Nhưng cũng vào một na sát này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, Phương Quý vội vã ngẩng đầu, mở con mắt quái dị ma sơn nhìn, liền thấy xuyên qua Động Phủ, nhìn thấy bốn vị Long Chủ tay áo bồng bềnh giáng xuống từ trên trời. Theo thứ tự là Long Chủ Đông Hải, Long Chủ Bắc Hải, Long Chủ U Minh Hải, Long Chủ Vũ Hải, trầm giọng quát khẽ. Không nghĩ tới trước hết không kìm nén được nhất lại là Nam Cương các ngươi, chỉ bất quá khiến cho cự yêu đáy vực làm loạn, lại chính mình chui vào Thủy Tinh Cung, bực kế sách Dương Đông Tích Cây này cũng có thể lừa được chúng ta sao? Vào thời khắc nói chuyện, vị Long Chủ Vũ Hải kia có dáng vẻ như con nít đã vung tay áo thật dài đen. Đang, một thanh âm vang dội chấn động tứ phương vang lên. Phương hướng mà hắn khoác tay áo là cái lồng vàng bao phủ Động Phủ kia. Thế mà trực tiếp đánh cho lồng vàng không ngừng run rẩy. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về cự xà Hoa Thanh Tử. Hoa Thanh Tử mãnh liệt vung miệng rắn, cắn lồng vàng trong miệng. Nhưng lực lượng khổng lồ vẫn không ngừng đánh cho miệng rắn lẫn hắn bay ra ngoài. Long Chủ bớt giận. Hai người Bàn Sơn Lực Sĩ, Ngưu Thánh Chủ cùng Giao Hải Thần Vương Bạch Tượng Thánh Chủ nhìn thấy Long Chủ hiện thân, liền biết vừa rồi chạy về cự yêu đáy vực chỉ có ba vị Long Chủ. Chỉ là thi triển thần thông bày ra bộ dáng bảy vị Long Chủ cùng tiến đến ngăn cản cự yêu đáy vực mà thôi. Nhưng bọn hắn thế cũng không cảm thấy kỳ quái, đối mặt với chủ nhân nơi đây cũng không lộ ra bộ dáng chột dạ khi bị khám phá. Ngược lại cười phá lên. Thân là khách nhân, cũng không nên làm sự tình vô lý như lần này. Nhưng không có cách nào, ai bảo các ngươi ra tay nhanh như vậy. Vừa nói chuyện, ba vị yêu vương bọn hắn đồng thời phồng lên yêu uy, cạnh hạnh hung ác phóng về phía trước. Bọn hắn mắt thấy đã bại lộ, vậy liền không tiếc trực tiếp đoạt mạng cùng bốn vị long chủ, cũng muốn đoạt tiểu đài bảo. Yêu ma Nam Cương, khó đến được nơi thanh nhã. Bốn vị long chủ ánh mắt lạnh lẽo, sát ý hiện lên trực tiếp tiến về phía trước nghênh đón, muốn giao chiến cùng ba vị yêu vương tại chỗ. Oanh, dưới một kích, ba đại yêu vương liền bị hất bay ra ngoài, nhưng còn không đợi bốn vị long chủ liên thủ tiến về phía trước, vị khu phong chân nhân kia bỗng nhiên vung thân thể đến, đuôi rắn dựng đứng, vội vã vung vẩy, một loại thanh âm yêu dị vang vọng liên miên ở trong nước biển. Theo thanh âm kia vang lên, bốn vị long chủ đang đứng chuẩn bị giết chết ba vị yêu vương tại chỗ, thân hình bỗng nhiên ngưng lại, sau đó liền thấy trên người ba vị long chủ Đông Hải, long chủ U Minh Hải, long chủ Bắc Hải đều có khói đen cuồn cuộn giấy đen từng tia, bốc đen từ trong cơ thể, khói đen dường như có cả sinh mệnh, theo đuôi rắn của Hoa Thanh Tử lắc lư, lại không ngừng chui vào cơ thể bọn hắn. Thấy một màn sắc này, sắc mặt của bốn vị long chủ đều dại biến. Các người dùng vu độc từ khi nào? Ba người Thanh Hoa Tử, Bàn Sơn Lực Sĩ cùng Bạch Tượng Thánh Chủ đồng thời cười phá lên. Hoa Thanh Tử cười nói, cho dù mấy người các ngươi đa mưu túc trí, há lại có thể nghĩ đến, trong tài nguyên thiên đạo chúng ta hiến cho các ngươi sớm đã bị động tay, động chân. Mặc dù bí mật Long Đế hiện tại mới truyền tới, nhưng từ thời điểm các ngươi liều mạc sưu tập tài nguyên thiên đạo trong thế gian vào 2 tháng trước, yêu tổ Nam Cương chúng ta liền đã tính được các ngươi có mưu đồ. Trong tài nguyên thiên đạo kia không có độc, chỉ có 3 giọt yêu huyết bản mệnh của lão nhân gia tự mình luyện vào trong đó mà thôi. Vốn không phải chuẩn bị cho các ngươi. Chỉ là các ngươi luyện hóa tài nguyên thiên đạo, ngược lại nhiễm lên người các ngươi. Muốn mạng các ngươi là không dễ, nhưng lúc này để ta nhìn xem các ngươi làm sao có thể biểu hiện ra uy phong của lòng chủ. Trong tiếng hét vang, 3 người bọn hắn đều biểu hiện ra yêu tướng đại yêu, đạp chân dưới bùn cát đáy biển, hung hăng đánh về mấy vị lòng chủ. Nhìn thấy một màn này, 4 vị lòng chủ đều đã kinh hãi, ngẫm lại một chút liền hiểu ra vấn đề. Trước đây bọn hắn sưu tập cơ hồ tất cả tài nguyên thiên đạo trên thế gian, chuẩn bị trúc cơ cho đế chứng. Nhưng tài liệu thiên đạo kia tự nhiên cũng đều là được kiểm tra vô số lần, xác định không có vấn đề. Hơn nữa từ khi đó mà nói, Nam Cương cũng hoàn toàn không có lý do động tay động chân với Long Chủ. Nhưng ai có thể ngờ được, vị yêu tổ Nam Cương kia tâm tư thế mà sâu như vậy. Cho dù khi đó biết hắn còn chưa xác định được Long Chủ sưu tập tài liệu thiên đạo là vì cái gì, nhưng vẫn không tiếc tổn thương tu vi, rèn luyện huyết yêu bản mệnh của chính mình vào trong tài nguyên thiên đạo, làm chuẩn bị trước. Nếu như lúc trước đưa những tài nguyên thiên đạo này cho đế chứng, như vậy bây giờ chúng chiêu chính là tiểu đại bảo. Nhưng bởi vì đế chứng đánh vỡ sớm, tiểu đại bảo xuất thế, bởi vì long chủ liền không cách nào trực tiếp đưa tài nguyên thiên đạo cho nó, mà dựa vào trạng thái bây giờ của nó, tiến hành phân loại, luyện hóa, cải biến tài nguyên thiên đạo, sau đó bổ túc căn cơ. Thế nhưng kể từ đó, huyết yêu kia liền nhiễm trên người mấy vị long chủ. Nếu như không bị thôi động, những huyết yêu này liền vô hại, thậm chí còn là vật đại bổ. Nhưng vào lúc này, Hoa Thanh Tử thúc giục bí pháp phu tộc, huyết yêu liền lập tức hoành hành. Cho dù bằng vào tu vi long chủ, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị huyết yêu ảnh hưởng rất nhiều. 3 vị yêu vương chính là mượn nhờ cơ hội này, thế mà sinh ra sát ý với các long chủ. Yêu tổ kia của các ngươi đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Muốn là địch cùng long cung chúng ta sao? Một tiếng gầm thét dữ dội vang lên. Một thân hình nhỏ bé xông thẳng về phía trước, lại chính là Long Chủ Vũ Hải. Trước đó, bọn hắn chính là luyện chế, thôi hóa các loại tài nguyên thiên đạo, cùng với bảo huyết cho tiểu đai bảo. Đồ vật mỗi người phụ trách là khác biệt, cho nên hắn ngược lại không có nhiễm phải huyết yêu, tự nhiên cũng không ảnh hưởng. Bây giờ đã trở thành kẻ duy nhất trong 4 Long Chủ có thể chiến đấu, cũng là một kẻ có vóc dáng nhỏ con nhất. Nhưng thân thể hắn giống như con nít, nhanh đón là yêu tướng do 3 vị yêu vương hóa ra, lại không hề sợ hãi chút nào. Lao thẳng tắp tới nhanh đón, đứng mũi chịu sào, chính là Bàn Sơn Lực Sĩ, Ngưu Thánh Chủ. Hình thể chênh lệch cách xa 2 người đụng vào nhau, giống như một con ruồi đâm trên người một con trâu. Nhưng kết quả lại là con ruồi bất động, ngược lại con trâu bị đụng ngã lăn ra ngoài. Hơn nữa sau một khắc, vị Long chủ Vũ Hải này tránh thoát một đạo bạch quang mà Bạch Tượng Thánh chủ phun ra, trở tay ôm một vòi của Bạch Tượng Thánh chủ, nghiêm nghị quát lớn, liền trực tiếp quăng thân thể giống như một ngọn núi lớn của Bạch Tượng Thánh chủ ra phía ngoài, phá vỡ mặt biển. Siêu, thân hình của Long chủ Vũ Hải bay tán loạn, bay thẳng lên trước người của Khu Phong chân nhân, một quyền ầm ầm đập xuống. Đùng, đầu gióng rắn của Khu Phong chân nhân trực tiếp bị Long chủ Vũ Hải nện vào đáy biển, đập ra một hố sâu to lớn, cát đá bay tứ phía. So với yêu, rồng chính là vương, so với ta, các ngươi chính là côn trùng, tự tìm đường chết. Long chủ Vũ Hải đánh lui ba tên yêu vương trong chốc lát, trầm giọng quát chói tai, thanh âm non nớt truyền ra xa xa, bá khí vô song. Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn thấy một màn này, trong lòng đã kinh hãi giống như thở không ra hơi. Lúc đầu nhìn thấy yêu vương Nam Cương đột nhiên gây khó khăn, khiến cho cự yêu đáy vực nằm loạn. Lại dùng thủ đoạn độc ác gì đó khiến cho ba vị long chủ chúng vu độc. Thoạt nhìn như là chiếm hết tiên cơ và ưu thế. Ai ngờ được chỉ có một vị long chủ xuất thủ liền đã dễ dàng trấn áp bọn hắn. Tu vi cùng với thực lực của các long chủ, quả nhiên là... Vào lúc trong đầu hắn còn chưa xuất hiện hết ý niệm, Phương Quý bỗng nhiên phát giác được một trận lực lượng bên người vội vã lưu chuyển. Sau đó, ở trong toàn bộ Thủy Kim Cung, tất cả các trận văn đồng thời chuyển hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, ngưng tụ như một mũi tên, bỗng chiếu vọt về sau lưng Long chủ Vũ Hải. Phương Quý đột nhiên bừng tỉnh. Nếu như chỉ là mấy vị yêu vương Nam Cương còn chưa làm loạn Long Cung được, nếu như Đông Thổ cũng đồng loạt ra tay, thì sao? Cùng vào lúc Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới loại khả năng kia, trong sân nảy sinh dị biến. Không ai nghĩ rằng một mình Long chủ Vũ Hải liền có lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng cũng không ai nghĩ tới, ngay vào lúc Long chủ Vũ Hải định giết chết ba vị yêu vương, sau lưng chợt truyền tới thanh âm trận lực ầm ầm vận chuyển. Long cung vốn tràn đầy đại trận, các tòa động phủ này thì bởi vì nguyên nhân tiểu đai bảo, đại trận được bố trí càng nhiều. Bất quá những đại trận này đã theo việc ba vị yêu vương xuất kỳ bất ý tiến công tập kích mà rách tung tóe, liên tiếp sụp đổ. Thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả trận quang đều đã gần như sụp đổ kia, lúc này bị một loại lực lượng thần diệu kết cấu lại, sau đó bạo phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt. Nhưng cỗ lực lượng này không phải là bảo vệ động phủ giống như trước đó, mà bị dẫn dắt đánh tới sau lưng của Long chủ Vũ Hải. Lúc đầu, Long chủ Vũ Hải đối mặt với ba vị yêu vương đã không dám khinh thường, trong lòng bỗng nhiên sinh cảm ứng, lập tức xoay người, đón đỡ cỗ lực lượng vô tận kia. Hắn không nghĩ ngợi chút nào, liền đưa tay nhấn tới, trận lực trùng trùng điệp điệp lập tức tuôn lên trên người hắn, sau đó bị lực lượng một trưởng kia của hắn cưỡng ép ngăn lại, bay vọt về đáy biển, đánh cho đáy biển vỡ tan, vô tận dung nham vọt trào. Mà ba vị yêu vương kia thực sự thay đổi thì đều là kinh hãi, vội vã lao tới xuất thủ. Long chủ Vũ Hải bị công kích trước sau, nhất thời không kịp quan sát, hai cỗ lực lượng đè ép trên khuôn mặt giống như con nít lộ ra màu sắc đỏ tươi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đám tặc tử các người! Nhìn thấy một màn này, ba vị long chủ đang gấp rút khu trục huyết yêu trong cơ thể đều trầm giọng hét lớn, vội vã lao tới. Bất quá, bọn hắn cũng không phải xông về phía trước trợ giúp Long chủ Vũ Hải, mà nhào về phía động phủ ở phía dưới. Từ lúc trận lực Long cung bị dẫn động trong chốc lát, hơn nữa còn có cử động khác thường, liền đánh về Long chủ Vũ Hải. Bọn hắn liền đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Trong thế gian này, nếu bàn về nghiên cứu với trận đạo, đối với mượn nhờ lực lượng thiên địa, thế gian có chỗ nào so sánh được với Đồng Thổ? Oanh! Cho dù dưới tình huống bị huyết yêu quấn thân, một đạo thần thông của bọn hắn cũng liền phá đi cỗ lực lượng hỗn loạn trước mắt, dọn sạch bùn cát tuôn ra. Thế nhưng vừa nhìn xuống bọn hắn liền lập tức kinh hãi, tòa động phủ kia, thế mà biến mất. Đây là có chuyện gì? Đám người Phương Quý đang trong động phủ, bây giờ cũng đều sợ hãi. Vừa rồi, lúc trận lực Long Cung bỗng nhiên ngưng tụ một chỗ, dũng mãnh về phía Long chủ Vũ Hải. Bọn hắn liền cảm giác được chung quanh bỗng nhiên ầm ầm rung động. Toàn bộ tòa động phủ này dường như đang bị lực lượng nào đó bao khỏa. Đó giống như là người tu hành phi thiên độn địa, chìm vào trong lòng đất thật nhanh, sau đó vội vã lao về phía trước. Loại cảm giác này, nhất là Phương Quý dùng con mắt quái dị ma sơn, trong lòng thầm kinh hãi. Nếu là người thi triển thuật độn thổ, ngược lại cũng thôi đi. Làm sao xuất hiện tình cảnh toàn bộ động phủ, độn địa? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Không nghĩ tới mấy vị yêu vương Nam Cương không kìm nén được động thủ nhanh như vậy. Vào lúc này, toàn bộ động phủ bỏ chạy, Long Chủ quá sợ hãi. Trên mặt biển xa xăm cũng đang có mấy đạo thân ảnh lặng lặng đứng trên mặt biển. Theo sóng lớn chập chờn trùng trùng, lên xuống, bọn hắn ổn định dị thường. Từ xa nhìn lại, liền thấy phương hướng Long Cung đã là sóng máu ngập trời. Hướng đông nam có một con quái vật khổng lồ dưới đáy vực, dài hàng trăm thước đen kịt, vung vẩy xúc tu to lớn lao về Long Chủ. Ba vị Long Chủ hóa ra Long Thân, liều mạng ngăn cản đầu cự yêu đáy vực kia. Mà trên không Long Cung thì yêu khí quần quận, vô cùng hỗn loạn. Ba vị yêu vương và những đại yêu cùng nhau đến Long Cung dự tiệc đều đang chém giết cùng với người Long Cung. Bọn hắn chẳng những xuất thủ, thậm chí còn thừa dịp một tháng này triệu tập không ít cao thủ đến từ Nam Cương. Thoạt nhìn tư thế liều mạng kia dường như thực sự muốn đánh sống chết cùng với Long Cung vậy. Chỉ là một đám thiểu não và hung hãn mà thôi. Nếu không phải bọn hắn bỗng nhiên động thủ, chúng ta cũng không tìm thấy cơ hội tốt hơn. Bay chân tứ phía trong một tháng này cũng không có uổng phí công phu. Long Cung tự xưng là thông minh, nhưng trên phương diện vận dụng trận đạo lại kém xa. Mấy người trẻ tuổi này đều lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển, tung tích hoàn toàn biến mất. Bành! Ngay vào lúc toàn bộ động phủ đang cấp tốc vận chuyển, đám người Phương Quý đột nhiên dừng lại. Tình thế quá gấp gáp, Ngao Tâm cùng ba tên nhóc Long Tử đều suýt nữa ngã nhào. Duy chỉ có Phương Quý căn cơ vững chắc, thân hình chỉ hơi nhoáng một cái, sau đó lạnh lùng quay người, nhìn ra bên ngoài động phủ. Sau đó liền thấy tầng tầng nước biển cùng với trận văn biến mất, mấy đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới trước động phủ. Dùng con mắt quái dị Ma Sơn quan sát, liền thình lình phát hiện ra, bây giờ bọn hắn đã không còn trong Long Cung, mà xuất hiện ở đáy vực sâu nào đó. Mà dưới đáy vực sâu, có một lão già khô gầy ngồi xếp bằng trong nước. Thế mà, hoàn toàn không có khí tức, giống như một tảng đá cứng nhắc dưới đáy biển. Nhìn thấy tòa động phủ này xuất hiện, lão già cũng không nói một lời, chỉ vội vã đưa tay, vung về phía trước một cái, liền lập tức có một chiếc áo choàng màu xám bay về phía trước, phần phật một tiếng, bao trùm mọi thứ trong bán kính trăm dặm. Không để lộ chút nào. Nếu có người vẫn luôn dùng thần thức nhìn nơi đây, liền sẽ phát hiện ra tòa động phủ này cùng với trăm dặm địa vực này đều đột nhiên biến mất. Vô luận nhìn từ nơi nào, nơi này là một mảnh đáy biển thăm thẳm, không cảm giác được chút khí tức người sống nào. Bái kiến hình trưởng lão. Ở trong con mắt quái dị của Phương Quý, có thể nhìn thấy từ nước biển chung quanh có mấy bóng người phiêu nhiên đi đến. Người cầm đầu chính là Tần gia Tần Giáp công tử. Bên cạnh hắn thì là mấy vị thiên kiêu đông thổ cùng tới dự tiệc. Ba nam, hai nữ, đều là thân thể rắn giỏi, một thân khí độ. Bây giờ trong loại tình thế nguy cấp này, bọn hắn đều là khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt, trực tiếp hành lễ với lão giả áo xám kia. Con tiểu long kia, ở đâu? Vị lão giả áo xám kia lặng yên không tiếng động đứng dậy hỏi một câu vô cùng ngắn gọn. Trong động phủ, Tần Giáp nhẹ giọng cười, dẫn đầu đi về động phủ. Nhìn thấy Phương Quý cười nhẹ một tiếng, sắc mặt rất tốt. Các người, liền ngay cả các ngươi cũng muốn gây họa cho Long Cung ta. Từ trận dị biến Long Cung bắt đầu, Long Nữ Ngao Tâm cùng với ba tên Ngốc Long Tử liền một mực bị kéo theo. Vô luận là yêu Vương Nam Cương hay trận Đại Na Di về sau, bọn hắn đều là thân bất do kỷ, chỉ có thể mơ hồ bị mang theo. Cho tới bây giờ, mấy người Ngao Tâm mới nhìn thấy bóng dáng đối thủ. Lập tức giận dữ, huy kiếm chém tới. Đinh! Tần Giáp công tử đông thổ đi tới phía trước nhất, chỉ cong ngón tay búng ra, liền đánh bay trường kiếm trong tay của Ngao Tâm ra ngoài, cắm vào trên vách tường động phủ. Sau đó khí tức trên người hắn chợt chấn động, liền chấn cho ba tên nhóc Long Tử vọt theo Ngao Tâm liên tục lùi lại. Mà trong quá trình này, hắn ngay cả nhãn thần cũng đều không có lệch chút nào, chỉ nhìn Phương Quý. Ta đã nói rồi. Phương Quý biết hắn ám chỉ điều gì, hừ một tiếng không chịu trả lời. Bây giờ, tình thế biến hóa quá nhanh, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng đang loạn thành một đoàn. Không nghĩ tới, Nam Cương làm loạn, ngược lại đông thổ chiếm điện nhi, thật sự dẫn mình từ Long Cung đi ra. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chính mình phải thực sự đi đến đông thổ sao? Hắn thoáng nhìn qua Tiểu Lai Bảo trên đầu vai, mà Tiểu Lai Bảo cũng đang dùng đôi mắt to đúng đắn nhìn hắn, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Mặc dù Tiểu Lai Bảo ở trong Long Cung mỗi ngày cũng chịu khổ, nhưng mấy vị Long Chủ dù sao cũng sẽ không hại nó. Thế nhưng Đông Thổ cũng muốn mang Tiểu Lai Bảo đi, Như vậy là nó tới để làm gì? Đông Thổ cũng không thể cũng chỉ muốn nuôi ra một đầu Long Đế có lực lượng diệt thế đó chứ. Như vậy, tình cảnh của Tiểu Lão Bảo tất nhiên sẽ rất đáng lo. Đương nhiên, Phương Quý biết lúc này không phải thời điểm nhân từ nương tay. Đi đến Đông Thổ, kết cục Tiểu Lão Bảo không biết là như thế nào, nhưng mạng nhỏ của mình chắc chắn có thể bảo trụ. Đừng có rông dài. Không đợi Phương Quý xin hủy cáo nhiều, sau lưng vị thiếu niên Đông Thổ kia, lão giả áo xám trầm mặc ít nói bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Bản vĩnh của bảy vị Long Chủ không thể khinh thường, cho dù lúc này Long Cung Bắc Hải bị mấy vị yêu vương kia làm cho náo loạn, lại có cự yêu đáy vực đánh về Long Cung, nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được quá lâu. Khi thiên chi bào của ta không lâu sau liền sẽ bị bọn hắn phát hiện được. Sắc mặt của mấy người khác đều ngưng tụ, hiển nhiên đều có chút bận rộn. Đã như vậy, Tần Giáp công tử trầm thất thở dài nhìn Phương Quý cười. Vậy nên không thể giữ lại hắn. Phương Quý đột nhiên cảm thấy không ổn, thân hình thối lui. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Tần Giáp công tử bỗng nhiên tế khởi một tấm phù triện màu vàng. Trong một na sát tấm phù triện kia xuất hiện, liền đột nhiên có từng tia ánh vàng, giống như thực chất rũ xuống. Đáng sợ nhất là tấm phù triện kia vừa hiện, Phương Quý liền bỗng nhiên bị trói buộc. Thậm chí, hoàn toàn không có thời gian phản ứng cùng tránh né, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, liền đã bị trói buộc. Bởi vì loại lực lượng trói buộc thân thể kia lại là phát ra từ cơ thể của hắn, lực lượng là chính trói buộc hắn. Ha! Biểu lộ Phương Quý trở nên có chút cứng nhắc miễn cưỡng. Làm gì thế ai? Nếu như ngươi còn nói cái xưng hô kia, ta liền lập tức giết ngươi. Tần Giáp chậm rãi mở miệng. Biểu lộ Phương Quý hơi cương cứng cười. Đừng, đại công tử, có chuyện từ từ nói, con người của ta rất dễ dàng khuất phục. Ngươi thực sự sẽ không cho rằng ta muốn mang ngươi về Đông Thổ đó chứ? Tần Giáp dường như có chút hài lòng với thái độ Phương Quý, giống như cười mà không phải cười. Dù vẫn ung dung nhìn về Phương Quý, kẹp chặt phù triện và giữ ngón tay khẽ cười. Mang một tên tiểu tử giống như ăn mày về Đông Thổ, trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục làm tổn hại thanh danh Tần gia chúng ta. Trong lòng Phương Quý run lên, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt Phương Quý, Tần Giáp nhẹ giọng cười. Ta nhớ được vào mấy năm trước đó, lúc ta bắt đầu thấy ngươi tại An Châu, đã từng muốn mang ngươi về Tần gia làm sai vật. Ngươi cự tuyệt, còn nói cái gì không làm nô tài cho người khác. Thực sự buồn cười. Một đứa nông thôn nhà quê, thế mà cũng nói ra bực lời buồn cười này. Chỉ là đại khái ngươi cũng không nghĩ tới, kỳ thật lần kia chính là cơ hội duy nhất mà cả đời ngươi có hy vọng tiến vào đại môn Tần gia chúng ta. Hắn vừa nói vừa đi về Phương Quý, trên mặt hiện ra sự hung ác nham hiểm làm cho lòng người rét lạnh điềm nhiên. Hôm nay, ta ngược lại là không nhất định giết ngươi, nhưng đồ vật thuộc về Tần gia chúng ta ở trên người của ngươi kia, ta nhất định phải cầm về. Nghe được lời nói của Tần Giáp, trái tim Phương Quý cũng không khỏi hơi trầm xuống, âm thầm ngưng tụ lực lượng. Liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, cách làm lần này của Tần Giáp thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản từ trên tình thế mà nói, ở lại Long Cung sớm muộn cũng đều có con đường chết, đi đến Đông Thổ cũng có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Giáp thế mà vừa lúc bắt đầu liền đã không có nghĩ tới việc thực sự mang chính mình đến Đông Thổ Tần gia. Hắn chỉ muốn dẫn chính mình ra từ Long Cung, sau đó tìm một địa phương thuận tiện hành động, trực tiếp tước đoạt thân phận con tóc của mình mà thôi. Nhưng mấu chốt là đến tột cùng là thủ án cỡ nào mới đáng giá hắn làm như vậy. Coi như muốn tước đoạt cũng phải trước tiên dỗ dành chính mình đến Đông Thổ rồi sau mới nói. Trong lòng vội vàng suy nghĩ, Phương Quý đã liều mạng bắt đầu điều động pháp lực, nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, vô luận hắn thôi động pháp lực thế nào cũng đều giống như âm u đầy tử khí, hoặc có thể nói thế mà giống như không phải của chính mình. Dưới sự chiếu rọi của tấm phù triện kia, tất cả pháp lực của hắn phản chiếu, phản bội hắn. Ngược lại giống như một sợi dây thừng, một mực trói chặt hắn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, pháp lực của hắn không thể tách rời cùng với thần thông. Mà thần thông của hắn thì càng trở thành của người khác. Con rùa Tần gia, chết tiệt. Nhìn khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Tần Giáp, Phương Quý có chút không cười được, trong lòng thực sự tức giận. Mà trông thấy khuôn mặt kinh sợ của Phương Quý, Tần Giáp thấp giọng nở nụ cười, tâm tình dường như lại trở nên thoải mái như chưa từng có. Vô luận lúc trông thấy Phương Quý lần thứ hai tại Viễn Châu hay gặp Phương Quý tại Long Cung, hắn cũng đều tức giận khó kiềm chế. Vào một ít thời điểm hắn thậm chí lúc nào cũng nhớ tới bộ dáng lúc chính mình gặp Phương Quý lần thứ nhất. Khi đó hắn chỉ cảm thấy là một đứa nông thôn nhà quê, mặc dù mỗi lần nói chuyện đều khiến chính mình cảm thấy hết sức tức giận, nhưng lại cảm thấy lấy thân phận của mình tức giận với một đứa nhà quê như vậy thực sự có chút hoang đường. Cho nên hắn điểm hiến khi so đo với đối phương, giơ cao đánh khẽ, sau đó cứ buông tha đối phương như vậy. Nhưng bây giờ hắn vô cùng hối hận với quyết định ấy. Bây giờ quyết định muốn đoạt phân thân của Phương Quý là do hắn làm ra, cũng xác thực không hợp với kế hoạch nguyên bản của bọn hắn. Trong kế hoạch ban đầu, bọn hắn xác định được bây giờ Phương Quý có thể khống chế con tiểu long kia, liền nhất định mang theo Phương Quý cùng tiểu long về Đông Thổ. Nhưng đến cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện khác. Bây giờ mang Phương Quý về Đông Thổ, vậy thân phận Phương Quý sẽ là gì? Phương Quý có thể vẫn không biết lượng sức hay không, cảm thấy một tên ăn mày như mình có tư cách cưới tiểu thư Tần gia. Trong lòng hắn một mực có một bóng ma không thể phiêu tán. Đó chính là sự tình Mạc Cửu Ca cầu thân vì Phương Quý tại Viễn Châu. Mà khối đá được Mạc Cửu Ca khắc kiếm văn kia bây giờ đã được đưa vào chỗ sâu trong núi của Lão Tổ Tông. Đối mặt với thỉnh cầu, cầu thân hoang đường tới cực điểm kia, Lão Tổ Tông thế mà lập tức không có cự tuyệt. Trong suy nghĩ của Tần Giáp, Lão Tổ Tông khẳng định sẽ cự tuyệt. Lão nhân gia làm sao có thể gạt Tiểu Lý Nhi cho con khỉ hoang này? Thế nhưng, vạn nhất thì sao? Tần Giáp nghĩ đến điểm này, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ lo lắng. Hắn thế mà vào lúc này bỗng nhiên ý thức được kỳ thực có một phương pháp giải quyết tốt hơn. Tại sao muốn dẫn Phương Quý trở về? Không phải chỉ cần mang theo thần thông mà Phương Quý tu luyện ra là được sao? Phù bảo có thể tước đoạt thần thông của Phương Quý kia đã được đưa vào trong tay hắn một tháng này là dùng để dự phòng vạn nhất. Nói một cách khác, các lão tổ tông cũng đã làm xong chuẩn bị để hắn tước đoạt thần thông trên người đứa nhà quê. Vậy, việc hắn làm cũng không được tính là gì. Nhất là, thần thông này là công pháp Tần gia, chỉ cần mình mở miệng, vậy thì những người khác cũng không dám nói gì. Thế là hắn liền thực sự làm như vậy. Đây là một sự kiện mỹ diệu cỡ nào, không chỉ có trừ đi cay gai trong mắt khiến cho mình không thoải mái, còn lập ra đại công cho gia tộc. Nghĩ đến chỗ này, ý cười trên mặt hắn càng đậm, nhẹ nhàng khoác ngón tay. Cũng theo ngón tay hắn khẽ động, trong cơ thể của Phương Quý bỗng nhiên có từng tia vàng nhảy lên. Chạy ra phía ngoài, đó là thần thông cụ hóa của Phương Quý. Lúc này, thần thông do Phương Quý tu luyện ra, thế mà thực sự giống như biến thành ngoại vật. Sau đó bị phù triện Tần Giáp khống chế, giật giật giống như có sinh mệnh cùng với ý nghĩ của chính mình vậy. Muốn thoát khỏi nhục thân của mình, chạy vào trong tay Tần Giáp. Trên thế gian, sao có bực bí pháp tà dị này? Phương Quý một bực cho rằng cửu linh chính điển được lấy khi còn bé này đã là tạo hóa lớn nhất của chính mình. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thế mà chôn xuống cho mình một mối tai họa lớn. Vượng tài, lai bảo. Cảm thấy loại cảm giác toàn thân giống như bị xé rách kia, trên mặt Phương Quý vẫn còn đang cười, chợt há miệng hét lớn. Lúc này cả người hắn đều giống như một bực bị trói buộc, bởi pháp lực của hắn vốn trải rộng toàn thân, cho nên hắn cảm thấy toàn thân đều bị trói lại, căn bản không thể giãy giụa, đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả một ngón tay út cũng không thể động. Vô luận chân ý bản thân cũng được, quy nguyên bất triệt thức cũng được, đều hoàn toàn không có khả năng thôi động. Thế là hắn dùng hết toàn lực, chỉ muốn hô to lên. Vô luận anh đề cũng được, tiểu lai bảo cũng được, chỉ cần bọn hắn lĩnh hội ý của mình, liền có thể hỗ trợ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mở miệng nhưng lại không có chút thanh âm, cũng không phát ra được. Không tác dụng gì. Tần Giáp nhìn Phương Quý nhẹ giọng cười. Công pháp Tần gia thâm ảo huyền diệu, vượt qua lý giải của ngươi, lúc này một nửa thần thông của ngươi đều nằm trong sự khống chế của ta. Còn lúc vừa rồi, một nửa con tiểu long nhận ta làm chủ. Cho nên, ngươi bây giờ ngay cả chỗ dựa cũng đều không có. Nói trắng ra bất quá cũng chỉ là mượn nhờ công pháp Tần gia chúng ta mới có được chút uy phong còn ron như hôm nay. Nếu không có công pháp Tần gia chúng ta. Hắn cười lạnh. Sẽ được tính toán là đồ vật gì? Vừa nói chuyện hắn vừa đột nhiên búng năm ngón tay, có tiếng giòn giã vang lên. Cơ thể Phương Quý đau nhức kịch liệt giống như nhục thân tách rời. Từng tia vàng. Thế mà đã bị Tần Giáp rút ra từng chút. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm bên cạnh thấy một màn này đã sớm kinh hãi thất sắc, nghiêm nghị hét to muốn xông lên. Ba tên nhóc Long Tử cũng vô cùng bất bình, ngược lại, không phải bởi vì Phương Quý, mà dựa vào thân phận bọn hắn khi nào đã bị khi dễ dở này, muốn nhảy dựng lên phản kháng, nhưng có vị lão giả áo xám kia ở đây, khí tức rung động cũng đã chấn áp bọn hắn tại đường trường, ngay cả đầu ngón út cũng đều không có thôi động được nửa phần. Mấy vị thiên châu đông thổ khác ngược lại lạnh lùng nhìn, trên mặt đã có chút vẻ mong mỏi. Trong lòng Phương Quý sinh ra một loại bất lực không cách nào hình dung, dường như chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bị một tấm phù triện trấn áp. Càng không thể tin được, chẳng lẽ hôm nay chính mình sẽ chết ở nơi đây. Sau đó, cũng vào lúc này ý nghĩ hắn dâng lên, trong lòng bỗng nhiên có chút nhúc nhích. Dường như tấm phù triện kia mượn nhờ thần thông của mình khốn trụ mình, nhưng có một thứ tấm phù triện kia không khốn trụ được. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Cũng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng quát kia rất vang dội, cũng rất đột ngột, khiến cho tất cả mọi người trong động phủ cảm thấy kinh hãi. Vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới đáy biển cách đó không xa, có người thi triển thần thông bơi tới. Người này không nhìn thấy địa phương bây giờ bị áo choàng của lão giả áo xám che lấp. Rất tự nhiên, không nhìn thấy động phủ, nhưng hắn dường như biết cái gì, thế mà cũng chỉ bơi qua bơi lại chung quanh chỗ địa vực này, vừa bơi vừa lo lắng hô to. Cơ hồ đang kéo cuống họng hô gào. Là người Bắc vực, hắn làm sao tới được đây? Đám thiên kiêu đông thổ nhìn tên giao hỏa sau lưng lưng còng kia xuất hiện đều kinh hãi. Sau đó lão giả áo xám quát khẽ. Hắn hô to như vậy sẽ dẫn tới Long Chủ tới nơi này, một khi Long Chủ tới gần. Nói đến đây, hắn không nói nữa, bỗng nhiên lật tay, liền muốn đánh ra một đạo thần thông. Lấy tu vi của hắn, có thể bước vào trước khi Mạnh Đà Tử phát ra tiếng vang đó triệt để giết hắn. Phương đạo hữu, ngươi ở đâu? Nhưng đạo thần thông của hắn còn chưa đánh ra liền bỗng nhiên ở một nơi khác cũng vang lên tiếng kêu gọi. Tức đại công tử bơi từ một phương hướng khác, vừa bơi vừa hô to, hận không thể để cho người trong toàn bộ thiên hạ đều nghe thấy. Tại sao lúc này lại tới thêm một kẻ? Đám thiên châu đông thổ vào lúc này đã cả kinh đến trái tim, cũng đều như muốn nhảy vọt ra ngoài. Mà vị lão giả áo xám kia lông mày chính là nhíu lại thành một cục, coi như hai người, hắn cũng có thể tiện tay gạt bỏ. Nhưng địa phương mấu chốt là ở chỗ, hắn thả thần thức quét ra phía ngoài, sau đó chính là nhìn cái phương hướng khác, sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, cơ hồ không cho phép hắn chần chừ, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Quý. Ta để cho bọn hắn vào, ngươi biết nên nói thế nào? Thanh âm hắn vừa hạ xuống, và áo khẽ nhúc nhích, một mảnh địa vực này liền lộ ra một khe hở nho nhỏ. Mà vị nữ tử thiên kiêu đông thổ mang mạn trên mặt màu xanh kia, hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng nước thẳng tới hô lên. Ở chỗ này. Nghe được thanh âm của nàng, đám người tức đại công tử đồng thời vui mừng khôn xiết, cũng đồng thời im lặng. Sau đó vội vã bơi về phía này, trong lúc lách mình, liền tiến vào địa vực áo choàng bao phủ. Sau đó cũng liền nhìn thấy đám thiên kiêu đông thổ trong phủ, cùng với Phương Quý đứng đối mặt với Tần Giáp, ở giữa có một tấm phù triện mơ mừng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi đến vui mừng. Người quả nhiên ở chỗ này. Tức đại công tử hưng phấn cười ha ha, liền muốn tiến lên nhanh đón. Phương Quý đã có chút bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tức đại công tử cùng Mạch Đà Tử sẽ xuất hiện chỗ này. Càng nhất thời không hiểu là bọn hắn như thế nào tìm ra. Bất quá lúc này hắn chưa nói gì, những người khác đã hỏi giúp hắn. Một vị thiên châu đông thổ có dáng người khôi ngô tiến lên một bước ngăn cản tức đại công tử với Mạnh Đà Tử. Nhìn ngoài cửa động phủ một chút, thân sắc trên mặt đã tràn đầy sát cơ thấp giọng. Các người làm sao tới đây? Còn những người khác đi theo hay không? Chúng ta đi vào nơi này thế nào? Tức đại công tử nghe thanh âm của hắn dường như sững sờ cười. Đương nhiên, đến cứu Phương đạo hữu. Câu trả lời rất hay, lại lập tức khiến cho đám thiên châu đông thổ đều sửng sốt. Mà tức đại công tử thì cười cười nhìn sang Phương Quý. Phương đạo hữu, ngươi sẽ thực sự không cho rằng chúng ta đền mỗi ngày chỉ muốn chiếm tài nguyên Long Cung, quên đi sự tình của ngươi đó chứ? Chiếm tài nguyên là thật, phân chia tài nguyên khắp Bắc vực trong một tháng này cũng là thật, nhưng chúng ta vẫn đang một mực âm thầm thương lượng làm thế nào để vớt ngươi ra từ tay của Long tộc. Đó mới là vấn đề chủ yếu nhất. Ngươi ngược lại không ngờ tới. Hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy sát khí quanh tòa động phủ này, tặc lưỡi thành tiếng. Ngươi thế mà chạy ra ngoài cùng với người khác. Đây là cái quỷ gì? Tức đại công tử tiến vào trong động phủ, liền dương dương tự đắc. Dường như không hiểu được tình huống hiện tại. Đừng nói mấy vị thiếu niên đông thổ, còn như Phương Quý cũng không nói ra được. Cũng đều lập tức cảm thấy choáng váng. Hai con hàng này thế mà cứ như chạy tới muốn cứu người. Có phải hay không quá đề cao chính mình? Mấu chốt nhất là bọn hắn làm thế nào biết được bây giờ Phương Quý đang ở chỗ này. Cần phải biết đây là bố trí mật đông thổ hao tốn gần một tháng. Lúc này, ngay cả Long Chủ cũng không biết vị trí của động phủ bây giờ. Ồ, nguyên lai các ngươi cũng muốn cứu người. Trong bầu không khí trầm thấp có chút xấu hổ, Giáp công tử Tần gia Đông Thổ bỗng nhiên cười nhìn Phương Quý. Bất quá các ngươi vẫn đã chậm một bước, chúng ta sớm làm xong bố trí, cứu hắn ra, chuẩn bị dẫn hắn về Đông Thổ. Bất quá. Không đợi hắn nói hết lời, tức đại công tử bỗng nhiên nhắc lời cười. Tại sao ngươi muốn cứu Phương đạo hữu? Giáp công tử có chút dừng lại đành phải trả lời. Ta, dù sao có giao tình với hắn. Tức đại công tử bỗng nhiên cười, lộ ra dáng vẻ ta đã hiểu. Bởi vì nữ hài kia của Tần gia các ngươi đã đính hôn với hắn. Nói xong cười. Chuyện này cũng có lý, dù sao thì các ngươi cũng coi như người một nhà. Đúng là hạng người như thế nào thì chơi với hạng người như thế đó. Sắc mặt Giáp công tử lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhưng thấy tức công tử đã tự suy diễn ra lý do, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu trực tiếp. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Đương nhiên đi theo các ngươi. Tức đại công tử quay đầu nhìn hắn cười. Chúng ta vẫn luôn biết Phương đạo hữu ở trong Long cung, vậy liền giống như con tóc rơi vào trong nồi vậy, sẽ bị luộc chín bất cứ lúc nào. Hết lần này tới lần khác, lại còn muốn mặt mũi, một mực để cho chúng ta chiếm tiện nghi của Long cung, lại không cần cứu chúng ta. Nhưng chúng ta là loại người đó sao? Sớm đã âm thầm thương lượng làm thế nào cứu hắn. Vì thế, còn hỏi ý kiến của không ít cao nhân tiền bối Bắc vực. Chỉ tiếc là Long cung phòng thủ xâm nghiêm, dựa vào chút bản sự ấy của chúng ta, sợ không tìm ra sơ hở. Phương Quý nghe những lời này, con người cũng không khỏi có chút chừng lớn. Hắn thực sự là không nghĩ tới đám người tức đại công tử ngoài mặt bất động thanh sắc, thế mà một mực vụng trộm chuẩn bị. Có một loại tâm tình cực kỳ phức tạp dâng lên trong đáy lòng. Sau đó hắn không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ tiếp tục lắng nghe. Chỉ thấy tức đại công tử nhìn về phía Đông Thổ Giáp công tử. Sau đó chúng ta đúng vào lúc này phát hiện, chúng ta bởi vì nguyên nhân chiếm tiện nghi Long cung vận chuyển tắc lại tài nguyên, thi thoảng cần phải trở lại Long cung. Nhưng đám người Đông Thổ các ngươi rõ ràng kết thúc tiên yến, thế mà một mực ở lại nơi này không có đi. Thế là chúng ta thỉnh giáo một vị trưởng bối Bắc vực, hắn nói cho chúng ta phong cách hành sự Đông Thổ, cho nên chúng ta liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của các ngươi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 165 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ mình xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.